Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 34, hồi ước. Ngồi vào trong xe, Du Yến đặt tay mình lên thanh viện liền bị Cố Tiên Sinh nắm lại, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, sau đó lại nắm chặt. Du Yến cảm thấy, đây không phải là đang vuốt ve tay cô, đây rõ ràng mà muốn vuốt ve tim cô, bất kỳ động tác nhỏ nào của anh đều có thể khiến cô tim đập thình thịch rối loạn. Du Yến chòm qua hôn lén lên má Cố Tiên Sinh. Cố Tiên Sinh trông thấy động tác tinh nghịch này của cô, mím môi cười khẽ, đưa tay giữ lấy cầm cô, xoay mặt cô lại sau đó dịu dàng hôn lên môi cô, cũng không vội công thành đoạt đất mà tình tứ khẽ mơn trớn cánh môi cô. Du Yến nhắm mắt, cảm nhận sự dịu dàng như nước của Cố Tiên Sinh, ôn tình chảy mãi không dứt, hơi thở mát lành dễ ngửi của anh vây quanh cả người cô, thoáng cái, cô có chút say. Khi đôi môi của Cố Tiên Sinh rời đi, cô mới mở mắt, hai người chăm chú nhìn nhau. Cố Tiên Sinh vốn định hôn khẽ rồi dừng lại, những chuyện nhiệt tình hơn phải về nhà hẳn giải quyết, nhưng chạm phải ánh mắt của cô, anh dường như nghe thấy tiếng tường vây sập đổ trong lòng, đầm nước tương tư thoáng dâng cao, ầm ầm cuộn trào, mạnh mẽ tràn ra. Giây trước hai người còn thâm tình nhìn nhau, giây sau, Du Yến đã bị Cố Tiên Sinh ôm vào lòng. Trong lòng Du Yến cảm khái, nghiệp vụ này Cố Tiên Sinh càng lúc càng thuần thục, sắp trở thành người kinh nghiệm đầy mình rồi. Cơ thể quen thuộc thoáng cái liền tìm được tư thế thích hợp hoàn mỹ, hai người bất giác đều thở ra một hơi. Du Yến hệt như một con chim nhỏ nép vào trước ngực anh, nghe nhịp tim trầm ổn hữu lực của anh, vành mắt khẽ nóng lên, lúc cảm xúc dâng cao sẽ xúc động đến bật khóc. Người đàn ông này, thật sự là cái gì cũng tốt cả, học thức uyên bác, thấu hiểu lòng người lại tỉ mỉ săn sóc, rõ ràng đã nhìn ra sự giấu giếm của cô, lại không hùng hổ bức ép. Biết được cô có tâm sự cũng không phá vỡ, chỉ lặng lặng kề cạnh, âm thầm giúp đỡ, cho cô không gian tự do lớn nhất. Càng phát hiện điểm tốt của anh, Du Yến càng áy náy quá khứ của mình, áy náy sự che giấu của mình. Tuy bản thân cũng yêu anh toàn tâm toàn ý, nhưng tình yêu mang theo dấu giếm, cũng hệt như một tác phẩm nghệ thuật có khiếm khuyết, tuy đẹp nhưng càng có nhiều sự nuối tiếc. Cố Tiên Sinh ôm cô thật chặt, bên tai truyền đến hô hấp trầm thấp của anh. Du Yến ngẩng đầu nhìn anh, một nụ hôn cùng nhiệt liền rơi xuống, nụ hôn này không hề ấm áp dịu dàng mà hệt như mưa to gió lớn ập đến, Du Yến không có sức chống đỡ, chỉ đành liên tục rút lui. Cố Tiên Sinh, Du Yến bị sự nhiệt tình của anh bao phủ, hệt như một người đuối nước nghẹt thở, đáng thương gọi tên anh. Cố Tiên Sinh liếm mút lấy cổ cô, khàn giọng nói, bảo bối, anh rất nhớ em. Anh tự nhận mình là một người vô cùng bình tĩnh, nhưng khi tâm trạng hệt như mũi tên đã phóng đi, anh vốn dĩ không cách nào khống chế. Lúc vừa xuống máy bay trông thấy cô gái anh yêu, mới phát hiện ra bản thân đang khát vọng nhiệt độ ấm áp của cơ thể cô như thế nào. Không biết từ khi nào, anh đã trở thành kẻ nghiện, cơn nghiện ấy mang tên là Du Yến. Không có cô, lúc nào cũng cảm thấy bị giày vò. Chiếc xe vững vàng đậu trước cửa nhà, tài xế đợi một lúc mới lén lút nhìn vào gương chiếu hậu, hai người vẫn ôm nhau thật chặt. Do dự một lúc, tài xế quả quyết mở cửa xuống xe, chờ lát nữa sẽ lái xe vào gara sau. Dư quản gia mang theo vài người ở cửa đợi, nghênh đón vợ chồng cậu chủ, nào ngờ chờ cả nửa ngày lại thấy tài xế bước xuống, ông liền vẫy tay ra hiệu tài xế qua đây, nhỏ giọng hỏi, họ lại quấn lấy nhau à, hệt như ám hiệu của đặc vụ. Tài xế nhỏ giọng đáp, đã quấn nhau suốt cả đường đi rồi, răng tôi cũng ê mất rồi. Hai người nhìn nhau cười, sau đó không nói lời nào nữa. Dư quản gia cho mọi người giải tán, chờ lát cần mới gọi họ lại, chờ mọi người giải tán xong, ông còn rất lịch thiệp tắt đèn ở cổng lớn, cả sân vườn thoáng cái chìm vào bóng tối. Lúc tiến vào nhà, dư quản gia vô thức cảm khái, tuổi trẻ thật tốt, đến cả bộ xương già này của ông cũng muốn tìm mùa xuân thứ hai rồi, nếu không đêm dài đằng đẵng, giường đơn gối chiếc, cũng thật khó khăn, ông ấy tắt đèn làm gì vậy. Du Yến ngồi trong lòng Cố Tiên Sinh không nỡ đứng lê. Không ngờ dư quản gia lại không đợi họ, còn trực tiếp tắt đèn, thật là quá đáng mà. Quay đầu nhìn Cố Tiên Sinh, phát hiện ánh mắt trong đêm tối mông lung của anh lại hệt như ngôi sao đang tỏa sáng trên nền đêm. Cố Tiên Sinh thấp giọng cười hai tiếng, nói bên tai cô, ông ấy đang giúp chúng ta tạo không khí. Du Yến thoáng cái hiểu ra, đột nhiên có chút xấu hổ, nhưng có sự che phủ của bóng đêm, vẫn không tính là quá lúng túng, không nhịn được mỉa mai, người đen tối nhất trong nhà là dư quản gia. Cố Tiên Sinh phì cười, hôn lên tai cô, còn quyến rũ thở ra một hơi, cảm giác tê dại lập tức truyền từ sau lưng lan ra cả người, hơi thở thoáng cái trở nên dồn dập. chẳng lẽ thật sự muốn làm trên xe sao? Rõ ràng đi thêm vài bước là có thể vào nhà rồi, lại ở ngay trước cửa nhà mình làm gì, có phải quá bậy rồi không? Nhưng càng nghĩ lại càng kích động, cô cũng sắp hỏng mất rồi. Cố tiên sinh cũng có chút kích động, vội vàng hôn sâu, hai người không lãng phí thời gian cởi quần áo, dù sao cô cũng mặc váy, chỉ cần vén váy lên, cởi quần lót là có thể làm việc. Thế là, trong không gian chật hẹp ở ghế sau, thoáng cái lại vang lên tiếng trao đổi nước bọt, còn có tiếng thở hổn hển vui sướng nặng nề của họ, tiếng va chạm thân thể của hai người cùng hòa quyện vào nhau, hình thành một bản giao hưởng mê hoặc động lòng người. Gió đêm lướt qua, bóng cây lay động, thế giới nhỏ trong vườn lẳng lặng ẩn nấp trong màn đêm, đến cả vầng trăng khuyết cùng ngôi sao trên nền đêm cũng xấu hổ nấp vào trong mây, chỉ để lại khoảng đất trống trong vườn, chiếc xe sang trọng đang khẽ rung lắc, bởi vì Du Yến dám làm không dám nhận. Sau khi sung sướng xong lại biến thành đà điểu, nấp trong lòng cố tiên sinh không dám gặp ai, cố tiên sinh chỉ đành bế cô như bế trẻ nhỏ, vừa dặn dư quản gia chuẩn bị thức ăn khuya đem đến phòng bọn họ, vừa ôm Du Yến lên lầu. Suốt quá trình, Du Yến đều nằm trong vòng tay anh giả chết. Lúc vào phòng, cố tiên sinh trực tiếp bế cô vào trong phòng tắm, kết quả ở trong phòng tắm lại làm thêm một lần nữa, dư quản qua mang hai bát mì đứng ngoài cửa, gõ cửa suốt nửa ngày cũng không ai ra mở. Đến khi bát mì nước thơm ngon nở ra hết, ông lẳng lặng xuống phòng bếp đổi thành điểm tâm, yêu cầu duy nhất là không được nở ra như mì. Đến khi Nhung nhớ khát khao được an ủi, hai người mới dừng lại, ăn chút điểm tâm, chờ tiêu thực một chút, liền lên giường ngủ. Hai người quen ôm nhau khi ngủ, cho nên vừa nằm xuống, liền rất tự nhiên ôm lấy nhau. Nằm một lúc, xác định là người bên cạnh vẫn chưa buồn ngủ, cố tiên sinh hỏi, em có chuyện muốn nói với anh. Du Yến thở ra một hơi, nằm trong lòng anh lẳng lặng chuẩn bị tâm lý, vừa rồi cố tiên sinh đã ăn cô ăn đến no, lại ăn chút điểm tâm, dạ dày cũng đã ăn no, thân thể và tinh thần đều đã no, chắc hẳn tâm trạng của cố tiên sinh rất tốt, cho nên lúc này nói những chuyện ly kỳ cổ quái với anh, hẳn sẽ tương đối dễ dàng tiếp nhận chăng. Cố tiên sinh, hôm nay em đi gặp Kỷ Hải. Cố tiên sinh vuốt ve tóc cô, không phát biểu ý kiến, chỉ là lẳng lặng chờ cô nói tiếp. Chuyện liên quan đến Kỷ Hải, giữa em và cậu ta, đã xảy ra một số chuyện ly kỳ, chuyện tiếp theo em nói với anh, nếu anh không thể nào hiểu nổi hoặc là nổi giận, thì nhất định phải nói cho em biết, nhưng xin anh tuyệt đối không được chán ghét em. Cố tiên sinh nhất thời im lặng, chẳng lẽ giữa cô và Kỷ Hải đã xảy ra chuyện gì không thể tha thứ sao? Không thể, Triệu Thiêm đã cử người vẫn luôn theo dõi Kỷ Hải, ngoại trừ hôm nay buổi sáng hai người có gặp nhau cũng không phát hiện ra chuyện khác thường nào. Nếu như anh không hiểu, em hãy giải thích lần nữa cho anh nghe. Cố tiên sinh tự nhận mình là người có tâm lý vững chắc, chỉ cần Du Yến không ở bên ngoài làm ra chuyện kia, những chuyện khác hẳn đều không có vấn đề gì. Cố tiên sinh, trước tiên em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện rất dài, hơn nữa còn liên quan đến chuyện kiếp trước. Cô gái ấy gọi là Du Yến, bố cô rất cưng chiều cô, ngoại trừ việc không có mẹ, cô không thiếu gì cả. Cô là một công chúa nhỏ được nâng niu trong tay mà lớn lên, bình an suôn sẻ, vô lo vô ưu mà lớn lên. Bên cạnh cô có rất nhiều bạn bè, những bạn bè đó đưa cô ra làm quen với thế giới phồn hoa. Cô thoáng cái liền bị mê hoặc, cuối cùng cô bước vào thời kỳ phản nghịch. Năm 18 tuổi, vì ăn mừng thành niên, bạn bè thậm chí giúp cô tìm trai gọi, mà cô cũng không để ý, uống đến say bí tỉ, sau đó mất đi lần đầu tiên. Nhưng sau khi tỉnh lại cô cảm thấy không vui chút nào. Thế là nhân lúc người kia đang trong phòng tắm rửa liền vội vàng rời đi, cô còn rất trẻ, chuyện này tuy vẫn luôn để trong lòng, cũng không tạo thành ám ảnh tâm lý quá lớn, nhưng cô vô thức tránh né sự tiếp xúc thân mật với nam giới. Cô của lúc này, vẫn đang chờ đợi tình yêu đích thực, vì trong nhà có tiền, cô chơi đến rất điên, đến quán bar là chuyện thường xuyên, cô còn thích đua xe, theo một đám bạn ban đêm chạy đi đua xe, cô cho rằng thanh xuân phải sống thật thoải mái. Sau đó cô thích đóng phim, nên tiến vào giới giải trí, nhưng tính cô quá nổi loạn, không có người bình thường nào thích nổi, nhưng điều kiện gia đình cô rất tốt, cho nên vẫn bước vào con đường nổi tiếng. Năm 22 tuổi, người bố vẫn luôn cưng chiều cô, đột nhiên lại muốn cô kết hôn với người đàn ông tên Cố Hành Viễn, có trời mới biết, khi ấy cô hoàn toàn không biết Cố Hành Viễn là ai. Du Yến nói đến đây, dừng lại một chút nhìn Cố tiên sinh nói, Cố tiên sinh, nếu chúng ta không dùng phương thức này bắt đầu, có lẽ sẽ càng hoàn mỹ. Cố tiên sinh dịu dàng nhìn cô, những chuyện cô vừa nói, anh đều sớm biết. nhưng những chuyện anh biết, cô chưa chắc đã biết, cũng không sao, anh quyết định chờ cô nói hết chuyện của mình rồi mới từ từ giải thích cho cô nghe, câu chuyện vẫn tiếp tục, Du Yến trẻ tuổi ấy vẫn luôn chờ đợi tình yêu đích thực, cô hy vọng nửa kia của mình sẽ là kỵ sĩ anh dũng cô tự chọn lấy, chứ không phải là một người đàn ông xa lạ mà bố cô đột nhiên chọn cho cô, người đàn ông kia còn lớn hơn cô 8 tuổi, thế là cô phản kháng kịch liệt, thậm chí cô còn cãi nhau với bố. Sau đó bố cô bệnh tim tái phát phải nhập viện, cô sợ mất đi ông cho nên thỏa hiệp, cô nghĩ là trước tiên sẽ đối phó với bố trước, sau đó lại nghĩ cách bàn bạc chuyện ly hôn với cố Hành Viễn, nhưng cô đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, người đàn ông kết hôn với cô là một người vô cùng cường đại, cô ghét anh lại sợ anh, lần đầu tiên kiếm cớ cãi nhau với anh, thật ra cô cũng bị dọa đến cả người run rẩy. Trong cuộc sống hàng ngày, Du Yến phát hiện ra người đàn ông đó còn rất lo lắng cho gia đình. Anh sẽ trong bất kỳ ngày lễ nào tặng quà cho cô, đều là quà tặng quý giá, nhưng Du Yến của lúc ấy, vốn dĩ không hề để ý đến, cô cho rằng người đàn ông này đang thu mua lòng người, lại không ngờ, chỉ vì cố Hành Viễn muốn lấy lòng cô, cho nên mới cố gắng sống chung với cô. Từ lúc bắt đầu, cô đã từ chối anh tiến vào thế giới của cô, Du Yến nằm trong lòng cố tiên sinh bất an ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, cô thăm dò nhìn anh một lúc, chuyện tiếp theo. Đều là những chuyện cố tiên sinh không biết, cũng không thể nào hiểu nổi, nhưng cô nhất định phải nói rõ chuyện này, cô đã đồng ý giải thích cho anh, cho nên cô phải kể toàn bộ, không giấu giếm kể cho anh nghe. Năm thứ hai, cô được như ý muốn chia phòng ngủ với người đàn ông đó, chuyện này vừa chia phòng liền chia suốt 4 năm liền, cô vẫn luôn cố gắng khiến cố tiên sinh chủ động nhắc đến chuyện ly hôn, nhưng tính trách nhiệm của người đàn ông này quá cao, cô không cách nào lay động được anh. Cô thậm chí thuê người theo dõi cố Hành Viễn, hy vọng sẽ bắt được chút dấu vết vụn trộm của anh. Cô không tin rằng một người đàn ông thành niên lại có thể chịu đựng được dục vọng nguyên thủy nhất. Nhưng không, một lần đều không có. Mỗi ngày cố Hành Viễn đi làm, ngoại trừ phải xã giao, những khi khác đều đúng giờ về nhà. Người đàn ông vừa mới 30 tuổi này lại sống một cuộc sống như cao tăng khổ hành. Chuyện này ngoài trừ khiến cô cảm thấy kinh ngạc, càng khiến cô oán trách sự kiên trì của anh. Trong vài năm này, sự nghiệp của cô phát triển vô cùng thuận lợi, càng lúc càng nổi tiếng, sau đó trong một lần quay phim, cô gặp được người tên là Kỷ Hải, Kỷ Hải nhỏ hơn cô 5 tuổi, là một chàng trai như ánh dương rực rỡ, cả ngày đều cười hì hì, lúc bắt đầu cô không chú ý đến cậu, nhưng cậu ta lại tìm đủ mọi cơ hội để nói chuyện với cô, thường xuyên kể chuyện vui trêu cô cười, còn đích thân làm đồ handmade tặng cô, ngẫu nhiên còn làm điểm tâm đưa cho cô ăn, Kỷ Hải biết rất nhiều thứ. Cũng rất biết chơi, mỗi lần theo cậu ta ra ngoài chơi, cô đều cảm thấy rất mới mẻ, cô thích nghe Kỷ Hải hát, mỗi lần tiếp xúc, cậu ta sẽ hát tình ca cho cô nghe, có lần cậu bị đau họng, vẫn kiên trì hát, nhưng bị cô ngăn lại, Kỷ Hải như thế khiến cô vô cùng cảm động, sau đó, Kỷ Hải nói thích cô cảm thấy bản thân cuối cùng cũng tìm được chàng kỵ sĩ của mình, sau cùng cô nhắc đến chuyện ly hôn. Cô cảm thấy hôn nhân 5 năm này chính là một xiềng xích nặng nề, đè cô đến không thở nổi. Cô muốn tự do, muốn có tình yêu, muốn bên cạnh Kỷ Hải, mặc kệ bệnh của bố, cô cần phải vì tình yêu của mình mà phản kháng đến cùng, thậm chí muốn chống lại cả thế giới. Sau đó, mọi người đều thỏa hiệp, cô thắng rồi, có được tự do cũng có được tình yêu. Cô cho rằng, từ đây về sau, cô có thể trải qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng thực tế tàn khốc nói cho cô biết, cô quá ngây thơ rồi, Kỷ Hải xác thực rất thích cô, nhưng cậu ta vẫn còn rất trẻ, lúc hai người sống chung, cậu còn thích làm nũng hơn cô, còn cần cô đi dỗ dành, nhưng thân là một công chúa được dỗ dành quen, cô làm sao có thể đi dỗ người khác chứ, lúc bắt đầu có lẽ cảm thấy tươi mới, nhưng sau khi dỗ qua vài lần, cô liền không chịu nổi, thế là bọn họ bắt đầu cãi nhau, chiến tranh lạnh, làm hòa, tiếp tục cãi nhau. Chiến tranh lạnh, làm hòa, thật sự tiến vào một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Năm thứ hai, Du Yến mệt rồi, cô cảm thấy Kỷ Hải có lẽ không phải người mà cô tìm kiếm, cho nên cô đề nghị chia tay. Nhưng Kỷ Hải đã quen với cuộc sống ưu việt làm sao có thể dễ dàng buông tay, thế là giữa bọn họ bắt đầu nổ ra giằng co, một người kiên quyết muốn đi, một người lại liều chết giữ lại. Cuối cùng Kỷ Hải thậm chí tiêm ma túy cho cô, lúc này cô mới biết. Cậu ta vẫn luôn nghiện ma túy, chỉ là giấu cô mà thôi, bây giờ cậu ta cũng đã kéo cô vào trong địa ngục của cậu ta rồi, lúc bắt đầu cô cũng có phản kháng qua nhưng một khi cơn nghiện tái phát, cô liền không chịu nổi, đành phải thỏa hiệp. Sau đó thậm chí cô cảm thấy kinh tế mình có thể chi cho việc mua ma túy cho nên càng phóng túng bản thân, trải qua vài năm đổ đốn nghiện ngập. Lúc này, tình cảm giữa cô với bố đã dần dần xa cách, sau khi bố giúp cô cai nghiện thất bại, cũng dần chết lòng, vì vấn đề sức khỏe, ông đã không còn cách nào giải quyết công việc của công ty, mà Du Yến lại là con nghiện, ông lo lắng công ty giao cho cô, rất nhanh sẽ phá sản, cuối cùng ông quyết định đem công ty giao cho họ hàng quản lý. Nhưng những người này đều là lòng lang dạ sói, công ty vừa đến tay họ, liền không thể lấy về được nữa. Không lâu sau chuyện cô hít ma túy bị bại lộ, cô và Kỷ Hải đều bị tạm giam, mà người đại diện của Kỷ Hải vì để bảo vệ anh, thậm chí ở bên ngoài nói rằng cô sử dụng nguyên tắc ngầm với anh, khiến cô càng thêm chật vật. Vì bệnh tình của bố nguy cấp, cô ở trong phòng giam phát điên, dãy dụa muốn đi thăm ông, cuối cùng lại hồ đồ trở thành quỷ hồn. Mà cô cũng được toại nguyện đến thăm bố mình, người già một mình cô độc nằm chết trên giường bệnh, mà bên cạnh ông lúc đó chỉ có Cố Hành Viễn sớm đã bị cô lãng quên, sau đó cô chết đi, lại không ngờ đến, thời gian đã ban cho cô một đặc ân lớn nhất, để cô quay về 7 năm trước, vẫn nhớ được những đớn đau khó coi và ký ức chất đầy sẹo, quay về cuộc sống trước khi tiến vào ngã rẽ. Lần này, cô sẽ chọn cho mình một cuộc sống khác, một người yêu Cố tiên sinh, một kiếp người bình thường và an ổn. Nghe đến đây, Cố tiên sinh hỏi, cho nên, lần nọ em nửa đêm gọi điện thoại cho anh, nói cảm ơn anh đến thăm bố em, lúc ấy em đã quay về rồi đúng không? Du Yến gạt đi nước mắt vì kể lại quá khứ mà trào ra, hít nước mũi gật đầu. Có một hôm sáng sớm, sau khi em tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong nhà của chúng ta bây giờ, sau đó xuống lầu còn đến trước bàn ăn cầm một lát bánh mì, Cố tiên sinh đã hiểu gật đầu. Tỉ mỉ nghĩ lại, thật sự là từ sau lúc ấy, thái độ của cô đối với tất cả mọi người trong nhà, bắt đầu dần dần thay đổi. Cố tiên sinh, anh có cảm thấy em là quái vật không, hoặc sẽ cảm thấy em là một kẻ thần kinh, những chuyện này đều là do em hoang tưởng ra không? Du Yến bất an nhìn anh, Cố tiên sinh lắc đầu, anh tin em, Kỷ Hải là một chứng cứ có sức thuyết phục, anh cũng giống như em đúng không? Đúng vậy, sau này em mới biết. Chính là hôm nọ em ngã từ cầu thang xuống hôn mê bất tỉnh, lúc ấy em lại quay về đó, mới phát hiện ra lúc em chết, Cố tiên sinh đã vì em mà chọn ra một mảnh đất phong thủy bảo địa, vì mảnh đất này, em quay về đây, mà Kỷ Hải cũng đến trước mộ em tự sát, cho nên cũng quay về rồi. Nghe xong lời này, Cố tiên sinh lại rơi vào trầm tư, anh cảm thấy thật sự mình đã tiêu hóa lời cô nói, vợ anh thật ra là từ tương lai quay về, bọn họ trong năm kết hôn thứ năm đã ly hôn. Trọng điểm là, kết hôn 5 năm, anh lại không làm cho vợ yêu thích mình, mà là lựa chọn ly hôn, 5 năm này, anh đã làm gì vậy? Càng trọng điểm là, cô không yêu mình, lại còn yêu người khác, khoảng thời gian đó, anh đã làm gì thế? Cố tiên sinh không cách nào tưởng tượng được mình khi đó, kể từ ngày kết hôn, anh đã chuẩn bị xong chuyện muốn sống cả đời cùng Du Yến của năm đầu tiên thật sự khiến anh có chút khó hiểu, cũng có chút thất vọng. Nếu như hệt như lời cô kể, hai người là sau 5 năm mới ly hôn, như vậy, anh lại có thể kiên trì 5 năm, chứng minh anh đối với Du Yến vẫn là có tình cảm, tại sao sau 5 năm mới buông tay nhỉ, chẳng lẽ Du Yến lúc ấy, thật sự đáng ghét như vậy sao? Nghĩ đến chuyện này, Cố tiên sinh nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, phát hiện nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, nhìn thế nào cũng yêu không nỡ buông tay, vốn dĩ không có chút dáng vẻ nào của người đáng ghét cả. Mà sự im lặng của Cố tiên sinh khiến Du Yến hiểu lầm là vì anh đang giận rồi, thế là dọa đến cô nửa ngày không dám lên tiếng, chỉ dám dùng vài ngón tay cẩn thận, lén lút nắm lấy quần áo anh. Một lúc sau, cô mới nhỏ giọng hỏi, anh đang giận em ư? Cố tiên sinh đang trầm tư, nhất thời không nghe rõ cô nói gì, hửm, anh có phải cảm thấy em rất hư hỏng, uống rượu, đua xe, còn hít ma túy, loại người hư đốn như em, vốn dĩ không nên được tha thứ phải không? Nhưng bây giờ em đã không đụng vào những thứ này nữa, em thề, em đã được bài học rồi, cho nên sẽ luôn rất ngoan, rất nghe lời, em đã hiểu chuyện, Cố tiên sinh, anh đừng giận. Nói xong câu này, nước mắt lại tí tách rơi xuống, Cố tiên sinh ngồi dậy ôm lấy cô, nói, anh biết em sẽ không đụng vào những thứ ấy nữa, cho dù em không nhịn được muốn đụng, anh cũng sẽ trông coi em. Cố tiên sinh, anh vẫn bằng lòng tiếp tục trông coi em sao? Đồ ngốc, em là vợ anh. Anh không trông em thì phải để em học thói hư tật xấu hay sao? Nghe anh nói như thế, Du Yến càng khóc như mưa, Cố tiên sinh không chỉ không chán ghét cô, còn nói sẽ trông cô cảm thấy bản thân sắp hạnh phúc chết mất. Cố tiên sinh lại dặn dò cô, Tiểu Yến, chuyện này, em đừng nói cho ai nghe cả, bên bố cũng không được nói, hãy xem nói là bí mật giữa chúng ta, còn bên Kỷ Hải, anh sẽ giải quyết. Du Yến mơ màng gật đầu đồng ý, sau đó ôm lấy cố tiên sinh của cô, thoải mái khóc to. Giây phút này, cô thật sự cảm thấy cố tiên sinh là thần hộ mệnh của mình, có khả năng bảo vệ cô, khoan dung cô, là thiên thần cứu rỗi cuộc đời cô. Cố tiên sinh, em vốn muốn ôm lấy bí mật này cho đến khi chết đi, cũng sẽ không nói với bất kỳ người nào, nhưng Kỷ Hải xuất hiện rồi, em rất sợ, những chuyện ngu đần em từng làm trong quá khứ, em sợ anh sẽ biết từ miệng kẻ khác. Vừa nghĩ đến chuyện này, em liền sợ muốn chết, muốn chính miệng nói cho anh, lại không dám nói cho anh biết. Em rất ngoan, cũng làm rất đúng, rất dũng cảm nói ra, sức của hai người vẫn lớn hơn so với một người, gặp được chuyện cũng sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Cố tiên sinh hôn lên trán cô, Du Yến không thấy vành mắt anh khẽ đỏ lên, anh dịu dàng nói, anh chỉ cảm thấy rất có lỗi, xin lỗi vì năm năm ấy không yêu em, cũng không trông coi em, để em gặp được người xấu như thế, trải qua bao nhiêu chuyện đau khổ, thật sự rất xin lỗi.